Ngày đẹp đêm máu, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đen của nó nhìn hắn đang nở nụ cười hạnh phúc đến tuyệt đẹp. Vợ à, em bây giờ đã là của anh rồi đấy, cấm em gần gũi với đàn ông khác nếu không. Nếu không, nó hỏi lại, hắn cúi gần sát mặt nó, hơi thở của hắn phả ra làm mặt nó nóng bừng. Anh sẽ phạt em đấy. Nói xong hắn chiếm trọn đôi môi nó, tha hồ cắn mút chiếc lưỡi của hắn, dây dưa quấn lấy chiếc lưỡi của nó. Cả hai trao nhau nụ hôn mãnh liệt như chứng giám cho tình yêu của họ. Ngày qua ngày được nó chăm sóc, hắn hồi phục nhanh hơn ai hết. Anh là người hay ma sao lại có thể hồi phục nhanh đến vậy chứ? Nó hỏi đùa, nhờ em cả đấy, hắn nháy mắt tinh nghịch, xì, chưa bao giờ nó thấy hắn cười đùa như thế này. Lúc nào khuôn mặt cũng lạnh nhạt, khi lại đằng đằng sát khí, lâu lâu cũng có cười nhưng chỉ là nụ cười khinh thường thôi. Bây giờ hắn lại như vậy, nó cảm thấy mình thật may mắn khi chứng kiến được cảnh này. Tặng em, hắn đưa trước mặt nó một món quà. Nhân ngày gì sao, nó nhìn món quà khó hiểu lên tiếng. Hắn không nói chỉ nhìn ra phía cửa. 3, 2, 1, bé cưng chúc mừng sinh nhật em. Tiêu từ đâu chạy sục vào. Anh hai, từ từ, chúc mừng sinh nhật chị yêu. Cruel thành thơi đi vào. Chụt, cậu hôn vào má nó một cái, rất thản nhiên nhưng. Này, vợ tôi không phải để cho cậu hôn như vậy. Hắn gằn giọng, mặt in nguyên chữ, ghen, bự chà bá, sao hả, anh ghen sao, Cruel nhướn mày thách thức, cậu, hắn bị nói trúng tim đen đến nỗi cứng họng, Cruel nhếch mép cười thỏa mãn, Cruel, anh nói anh rể như vậy là không được, Lan chạy vào khoác tay Cruel, vợ yêu anh chỉ chọc anh ấy thôi, sau đó cả bọn đi vào hát chúc mừng sinh nhật nó. Nó vẫn đơ ra đó, khi mọi người hát xong tưởng nó sẽ nói. Cảm ơn, ai dè, hôm nay sinh nhật em à, nó hỏi một câu ngây thơ hết sức. Hằng ngày Eagle đều tận tâm chăm sóc cho Gian nhưng chỉ nhận được khuôn mặt thờ ở cùng đôi mắt ánh lên vẻ chán ghét. Bên nhau nhưng không ai mở miệng nói lời nào cả. Lúc Gian ngủ Eagle luôn luôn nắm chặt tay cô tâm sự một mình cũng là lúc nước mắt cậu chảy ra nhiều nhất. Gian à, làm thế nào mày mới tha thứ cho tao? Sao mày cứ nhìn tao bằng đôi mắt chán ghét ấy chứ? Nó như dao găm cứa vào tim tao đấy. Tách tách, những giọt nước mắt của Eagle lại rơi xuống. Cậu đâu hay, nước mắt của Gian cũng đang chảy vì cậu. Nhóc con, em thật không biết hay sao? Devil đi đến cốc đầu nó một cái. Devil, nó gằn giọng, mặt đen như đít nồi. Hắn lấy tay xoa đầu nó. Hôm nay 23 tháng 8 đấy mẹ. Angel chỉ vào cuốn lịch treo tường trong phòng. Thì ra là hôm nay. Một câu nữa của nó khiến cả bọn đơ như cây cơ. Vào thăm Gian đi, Sinh nói, ừ, cả bọn cùng đồng thanh, cửa mở hé hé nên bọn nó có thể thấy cảnh tượng ấy, cũng nghe được mấy lời Eagle nói. Bọn nó đi vào vỗ vai Eagle an ủi, này, hôm nay sinh nhật chị ai đấy? Cruel lên tiếng trước, nhớ mà, Eagle gượng cười, Eagle, mua cho chị mấy chai nước, ai nói, sau khi Eagle đi, nó mới nói tiếp, nó đi rồi, dậy đi, giọng nói kiên định của nó phát ra khiến mọi người chăm chú. Gian từ từ ngồi dậy, khuôn mặt u sầu nhìn nó. Sinh nhật vui vẻ, Gian cố phát ra lời nói ấy. Em nghe hết rồi đúng không? Trong lòng em vui chứ? Ai bỏ qua lời chúc ấy, lời nói lạnh ngắt chứa tia thâm độc. Ý chị là sao? Gian khẽ run, ngẩng mặt lên, em đã tha thứ cho Eagle rồi, sao cứ giả vờ như thế? Làm nó đau như vậy em thấy sao? Đau chứ, ai ghì chặt vai Gian giọng gằn lên đến khó nghe. Đúng đó, đau lắm, nhưng... Em không biết mở lời như nào cả, giọng Gian càng ngày càng nhỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy để tao mở lời trước cho, cả bọn quay ra phía tiếng nói ấy, Eagle dựa lưng vào tường môi nhếch lên một nụ cười gian xảo. Mày, Gian ngạc nhiên rồi quay sang nhìn ai, ai nhún vai, Eagle nhanh chân tiến đến, đặt môi mình xuống môi Gian. Ban đầu Gian còn hơi sững sờ nhưng lúc sau lại đáp trả nụ hôn của Eagle. Cách chương.